Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 280, vây công. Sở Ca vốn cho là cái gọi là Quang Minh chi quyền thật ra thì liền cùng Thánh Linh chi kiếm, Huy Hoàng thánh nữ, Giáo Hoàng loại này danh hiệu một dạng, là một loại vinh dự trên danh hiệu, một cái vang dội danh tiếng, như thế mà thôi. Mà bây giờ xem ra, sự tình vượt qua xa đơn giản như vậy. Quang Minh chi quyền đại biểu nào đó càng thêm siêu nhiên sức mạnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, Quang Minh chi quyền là bốn cái danh hiệu trong duy nhất mang theo Quang Minh, hai chữ, mà coi như Quang Minh chi thần chọn chúng thứ nhất tín đồ. Rất hiển nhiên, trên người Olajuwon ẩn núp những người khác cũng không biết bí mật. Mà vào giờ phút này, chính là bí mật này hiện ra thời điểm rồi. Trời ạ, đó là Quang Minh chi thần. Một cái Quang Minh kỵ sĩ kinh hô, cảm nhận được cường đại kia thần uy một dạng khí tức. Những thứ này Quang Minh giáo hội các tín đồ không tự chủ được sinh ra tín ngưỡng nguy cơ. Nhưng mà cái kia Savarek chợt cười, cười vô cùng sung sướng, giống như rốt cuộc đạt được nào đó tâm nguyện tựa như. Quang Minh chi thần, hắn lớn tiếng xác định tựa như mà hỏi, như ngươi thấy, người phàm, ta chính là Quang Minh chi thần. Olajuwon hoặc có lẽ là Quang Minh chi thần âm thanh nghe linh hoạt kỳ ảo mà uy nghiêm. Hoàn toàn không giống như là nhân loại có thể phát ra âm thanh. Thật là vô cùng vinh hạnh a. Coi như Quang Minh giáo hội giáo hoàng, lại lần đầu tiên nhìn thấy tín ngưỡng thần linh, không thể không nói, có chút châm chọc không phải sao? Lại nói ta nên xưng hô ngươi như thế nào đây? Thần, Quang Minh chi thần, vẫn là vĩ đại Quang Minh chi thần. Người phàm tất cả có tên, làm cho các ngươi thần, ngươi có thể gọi ta là An. An có nghĩa là Quang Minh, mà ngươi đã lạc mất phương hướng rồi Savarek. Ngươi đã chối bỏ ta chỉ dẫn, sự lựa chọn của ngươi, khục khục, như thế xin ngươi nói cho ta biết An, cái gì là Quang Minh, mặt trời, hỏa diễm, chiếu sáng chúng ta bốn phía đồ vật. Quang Minh là một loại tín ngưỡng, một loại tin tưởng cái thế giới này sẽ trở nên càng tươi đẹp hơn tín ngưỡng. Nó đại biểu chính nghĩa, nhân từ, cùng với hết thảy sự vật tốt đẹp, chỉ có tâm hướng Quang Minh, cái thế giới này mới sẽ trở nên tốt hơn. Ngươi sai lầm rồi. Quang Minh là một loại sức mạnh, chỉ như vậy mà thôi. Ngươi cho rằng là Quang Minh giáo hội đại quân càn quét tinh chi quốc thời điểm dựa vào là cái gì? Đao kiếm cùng sát hại. Vì chinh phục tinh chi quốc chúng ta lấy danh nghĩa của ngươi giết chết mấy chục ngàn người. Vì chinh phục ánh mặt trời lặn thành chúng ta giết chết mấy chục ngàn người. Vì chinh phục Razor thành chúng ta đồng dạng giết chết hàng ngàn hàng vạn người. Người đoán trong những người này được bao nhiêu là vô tội. Vì một cái chính nghĩa mục tiêu, nhất định phải bỏ ra hy sinh. Đây là không thể tránh được. Chỉ cần chúng ta mục tiêu cuối cùng là chính nghĩa, không sai. Người nói không sai. Savarek lại một lần nữa cắt đứt Quang Minh chi thần mà nói. Hy sinh là không thể tránh được. Nhưng chỉ cần chúng ta mục tiêu cuối cùng là chính nghĩa, cái kia hy sinh liền là có thể tiếp nhận. Nhân loại chúng ta vì trận này thống vừa đã bỏ ra quá nhiều hy sinh. Vĩ đại Quang Minh chi thần An, bây giờ là ngươi bỏ ra hy sinh thời điểm rồi. Savarek nói lấy, chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Ngay tại hai người đối thoại công phu, Quang Minh kỵ sĩ trong đội ngũ lại đi ra mười mấy người. Đoàn đoàn đem Olajuwon bọn bốn người vây vào giữa. Theo Savarek chợt khoát tay, những người này đồng thời tháo xuống ngụy trang trên người. Tinh dậy dài, tử linh pháp sư sách đồ, ánh mặt trời lặn giáo đoàn đại chủ giáo, đại địa mẫu thần dạy trung quy tế ti. Những thứ này đã từng bị Quang Minh giáo hội đánh bại thế lực khác cường giả. Lúc này lại tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Những thứ này vốn đã chết người, lại từng cái rất sống động xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sách đồ, Sở Ca lấy làm kinh hãi. Thậm chí ngay cả hắn đều sống. Chẳng lẽ nói, Savarek theo mười mấy năm trước cũng đã chuẩn bị thời khắc này rồi. Cái tên này thật đúng là tâm tư thâm trầm a. Vì sao lại dùng những người này làm côn đồ? Sở Ca không cần nghĩ cũng biết, Quang Minh Chi Thần là hết thảy sức mạnh ánh sáng đầu nguồn. Nếu để cho Quang Minh Tế Ti sống, Quang Minh giáo chủ động thủ. Đừng nói bọn họ có dám theo hay không, chính mình thần phóng đối. Quang Minh kỳ tích thì chưa chắc có thể tạo thành uy hiếp gì. Nhưng là những người này cũng không giống nhau. Vốn chính là thế lực đối nghịch. Sử dụng pháp thuật kỳ tích đương nhiên sẽ không mất đi hiệu lực. Bất quá những người này lại cam nguyện thụ Savarek thúc giục. Người phải đi tới từ Đông Phương vô danh. Olajuwon bỗng nhiên nói. Mang theo Quang Minh Thánh Điển trở lại khảm kéo nhiều thành. Đi tìm Sanda. Để cho bộ mặt thật của Savarek chuyển giao. Người xác định người muốn làm như thế sao? Quang Minh giáo hội giáo hoàng lại là một đại nhân vật phản diện. Hắn đã giết Quang Minh Chi Quyền. Sau đó lại cùng Thánh Linh Chi Kiếm khai chiến. Để cho ta suy nghĩ một chút. Cứ như vậy mà nói. Quang Minh tín đồ còn có thể còn lại cái gì chứ? Vô tận hỗn loạn cùng mê mang. Quang Minh giáo hội hết thảy đều đem hủy trong chốc lát. Đến lúc đó sẽ không còn có người tin ngưỡng ngươi rồi. Ngươi xác định muốn làm như thế sao? Lời nói của Savarek để cho Olajuwon chần chờ một chút. Mà đang ở cái này chần chờ chốc lát. Mọi người chung quanh đồng loạt phát động tấn công. Thiên quốc trang giáp, kính, từng đạo cường lực ma pháp, vu thuật, kỳ tích rối rít rơi vào trên người Olajuwon. Mà ở thiên thần phụ thân cường đại lực phòng ngự trước mặt. Những pháp thuật này không có hiệu quả chút nào. Nhưng mà Aoni cùng Delago liền không có vận tốt như vậy. Hai vị này mặc dù cũng phủ lấy thiên quốc trang giáp. Nhưng là đối mặt như vậy bao lớn lão cấp bậc đích nhân vật vây công. Cũng vẫn không thể nào chống nổi. Trên người thiên quốc trang giáp dần dần ảm đạm. Vào lúc này tốt nhất tiến lên. Bên kia hách lại giống to. Cổ động những thứ kia chân chính quang minh kỵ sĩ phát khởi tấn công. Mặc dù đối với quang minh chi thần cảm thấy kính sợ. Nhưng mà những người này đều là Savarek dòng chính. Huống chi chuyện cho tới bây giờ cũng không quay đầu lại cơ hội. Vì vậy một cổ não hướng về Olajuwon vọt tới. Olajuwon cũng không phải cho không. Tả trùng hữu đột, đem những thứ này quang minh kỵ sĩ đánh vứt mũ khí dưới áo giáp. Một quyền đánh bay một cái. Một cước lại đạp lộn mèo một cái. Bất quá vẻn vẹn như thế căn bản không có ý nghĩa gì. Địch nhân thực lực cường hãn. Số lượng đông đảo. Hơn nữa những thứ này quang minh kỵ sĩ đều là bình sắt đầu. Từng cái khôi giáp vừa dày vừa nặng phải chết. Lại ra chỉ đủ loại hình phòng ngự kỳ tích. Còn có thể chính mình cho chính mình thêm máu. Căn bản đánh không chết. Mặc dù quang minh chi thần phụ thân sau Olajuwon sức chiến đấu cường hãn hơn. Nhưng dù sao trên người hắn chỉ có quang minh chi thần một phần nhỏ sức mạnh. Hơn nữa quang minh chi thần sức mạnh vốn là không thích hợp sát hại. Lọc sạch vong linh siêu độ tà ác cái gì ngược lại là rất tác dụng. Có thể là đối phó một đám ăn mặc phong phú bản giáp. Thân thượng sáo đủ loại quang minh kỳ tích kỵ sĩ. Vậy thì hoàn toàn không có gì hiệu quả. Hơn nữa Olajuwon quang minh chi thần hàng lâm cũng chỉ có thể kéo dài thời gian rất ngắn. Hắn cũng căn bản không kéo nổi. Mắt thấy tiếp tục như vậy không phải là chuyện. Hắn chợt hướng về Savarek vọt tới. Cái kia Savarek lại không sợ chút nào. Hắn đưa tay, bên phải duỗi tay ra. Một cái quang minh chi nhận ở trong tay ngưng tụ. Bên trái duỗi tay ra. Giáo hoàng quyền trượng nơi tay. Lại trực tiếp dự định cứng rắn mới vừa đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.